Công lược nam thần vũ trụ, chương 17, nữ phụ không cam lòng, 17. Góc truyện audio.com, editor, tranh nhược, chương 17, không chỉ thế, vị vương tử Dương Cầm này lớn lên thập phần. Kiều An còn suy nghĩ miên man, cửa phòng đã mở, ánh mặt trời từ cửa sổ nghiêng chiếu vào, ánh chiều tà trạng vạng luôn phá lệ nhu hòa, nhưng do da kém với thanh niên đẩy cửa vào. Hắn cao 1m8, thân hình thẳng tắp, đầu tóc nâu, tóc nhẹ nhàng rủ trước trán. Hắn mặc tây trang đen, thấy ân sư, tươi cười ôn nhu khắc chế. Brice giáo thụ, Kiều An mặc dù không phải phen não tàn như nguyên chủ. Nhìn soái ca nho nhã như vậy, tâm cũng lỡ một nhịp. A, đây là ánh sáng hoa hạ. Vương tử Dương Cầm mặc chân, đây là an sư muội con. Vừa vặn nó muốn ở trong nước một năm, con cũng về nước mở buổi biểu diễn, con cần đốc thúc nó, vị sư muội này của con, rất có linh khí, đừng để nó hoang phí tài hoa. Vâng, Kiều An trăm triệu không nghĩ tới, tới áo một chuyến, còn mang về một, giúp đỡ, tốt như vậy, vị giúp đỡ này, không giúp cô những cái khác, nhưng thường xuyên gọi điện cho cô, nói ba câu đi thẳng vấn đề chính. Kiều An, đang luyện Dương Cầm sao? Có tiến bộ sao? Có hoang mang? Kiều An vẫn luôn thấy nguyên chủ đã đủ chăm chỉ. Nhưng cùng vị vương tử Dương Cầm này so sánh, thế sự luôn chứng minh, thiên tài có 99 phần mồ hôi 1 phần linh cảm. Trình độ chăm chỉ nỗ lực của Mặc Chân thật đáng sợ. Tỷ như, hắn thấy, luyện cầm không từ 5 giờ sáng đến 10 giờ tối. Chính là đang lãng phí thời gian, đương nhiên cũng có thể nghỉ ngơi một lúc, cơ mà thời gian nghỉ ngơi cũng chính xác đến phút. Mặc đại thần, nếu tôi không nhớ lầm, ngày hôm qua ở thành C anh có mở buổi độc tấu Dương Cầm. Sao hôm nay lại bắt đầu luyện cầm? Hiện tại mới 7 giờ sáng, thanh âm bên kia điện thoại khắc chế, lại giống như ẩn nhận ý cười. Sư muội, anh đã luyện 2 giờ. Còn nữa, tháng sau, thành D sẽ có một lần diễn tấu, nếu hiện tại không luyện tập tốt, xấu mặt làm sao bây giờ? Xấu mặt, sao sẽ xấu mặt, ai không biết, dù nhà phê bình hà khắc nhất châu Âu cũng nói Mặc Chân là Dương Cầm ra đầu tiên không mắc lỗi. Trên thế giới này, đáng sợ nhất không phải người khác nỗ lực hơn bạn, mà là, người lợi hại hơn bạn 100 lần còn nỗ lực hơn 100 lần. Kiều An, anh thấy quãng C của em vấn đề rất lớn. Anh kiến nghị luyện tập Nguyệt Quang Chi Thành 1000 lần. Kiều An không phải người không biết tốt xấu. Cô cần thay nguyên chủ thực hiện mộng tưởng. Mặc Chân lại lời vàng ý ngọc kiến nghị. Vì thế, mỗi ngày cô vùi đầu khổ luyện, buông lỏng chú ý với Úc Bắc Thần. Trong khoảng thời gian này, cô đã tốt nghiệp, về nhà ở Thành A. Úc Bắc Thần đã tới trong nhà cầu cưới. Hôn sự hai nhà cũng khua chiêng gõ trống. Đối với việc cô mỗi ngày luyện cầm, cha mẹ cũng không có ý kiến. Chỉ có chút luyến tiếc cô vất vả như vậy. Đối với đoạn tình cảm của con gái nhà mình cùng tiểu tử Úc gia, cha mẹ sớm đã biết, bọn họ cuối cùng vẫn là cha mẹ truyền thống. Cũng hy vọng con gái về sau áo cơm vô ưu. Tuy đối với chuyện cô mới vừa tốt nghiệp liền gả chồng có phê bình kín đáo. Nhưng đối tượng là Thanh Mai Trúc Mã Úc Bắc Thần, bọn họ cũng không có ý kiến gì. Nhưng, sinh hoạt yên ổn luôn bị đánh vỡ. 21 giờ 42 1, 8, 2019, cách chương.